Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương Đạo làm vợ. Ở phần trước thì sau khi quân Mạc Tà giúp Miêu Tiểu Miêu độ kiếp, hai người đã ăn nhau ở dưới một hồ nước. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đến lúc hai người xuất hiện ở cửa Miêu phủ, thủ vệ trước mắt còn trợn tròn mắt, cơ hồ muốn lòi cả nhãn cầu ra ngoài. Cũng chẳng có gì kỳ quái, chỉ là quá chấn động mà thôi. Tin tức về cái chết của hai người trước mặt tuy chưa công bố, thậm chí là không ngừng có người đi ra tìm kiếm, nhưng tất cả mọi người đều biết hai người này nhất định đã chết. Hơn nữa là chết không thấy xác, xương cốt ra cho, thật là ảm đạm. Nhưng bây giờ lại có thể xuất hiện rành rành trước mặt mình, gặp quỷ rồi. Đại sảnh vốn dị thường náo nhiệt, bây giờ yên ắng dị thường. Một đám lão gia hỏa cũng đang ủ rũ rầu rĩ. Đã quá trưa lâu vậy mà cũng chưa ăn cơm, lúc này ai còn tâm trạng để ăn uống. Còn về cả đầu sỏ gây họa lần này Khâu Bằng, Khâu đại công tử, thì đã bị Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong tự mình ra tay xử lý. Bạch Thánh Hoàng bất chấp thân phận địa vị, từng nắm đấm cơ như mưa rền gió dữ nện xuống, phải gọi là tâm ngoan thủ lạt, nhưng không ai dám tiến ra khuyên ngăn. Chỉ trong phút chốc Khâu Bằng liền biến thành đầu heo, hơn nữa nửa sống nửa chết bị tống về Khâu gia. Khâu Thừa Vân tuy lòng tràn đầy bất mãn, nhưng cũng chỉ dám ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không nói bất cứ câu nào. Không những không ngăn trở mà còn phải đứng một bên vỗ tay reo mừng. Nếu ai không biết, còn tưởng rằng lão nhân này bị cái tên bị đánh thành đầu heo kia là có thủ không đội trời chung. Khâu lão gia tử cũng không thể không làm vậy. Có không ít lão gia hỏa đang xoa xoa tay, chỉ cần có chút vọng động cũng có thể châm cháy ngọn lửa trong lòng họ, đặc biệt là hai vị Tôn Miêu Đao, Tôn Miêu Kiếm. Bốn con mắt như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nịnh nọt của gia chủ Khâu gia. Nhìn bộ dáng của họ thì dám chắc chỉ cần hắn dám làm ra cử động khác thường, dám nói một câu không lọt lỗ tai, lập tức bọn họ có thể xông lên tẩn hắn một trận, thậm chí là giết chết. Đại đa số những lão già hỏa trong này là vì tiếc hận Mặc Đại Thiên Tài, cũng chính là nhân tài trụ cột trong tương lai của Huyễn Phủ. Còn Miêu Đao, Miêu Kiếm hai người thì lại càng thương tiếc Miêu Tiểu Miêu. Hai ông lão bọn họ yêu thương Miêu Tiểu Miêu vô cùng, so với Miêu Kinh Vân chỉ có hơn chứ không hề kém. Bây giờ gặp lại chuyện đau đớn như vậy, không lập tức xả tay giết người cũng coi như là rất khắc chế rồi. Mắt thấy sắc trời đã muộn, quản gia của Miêu phủ cố gắng lấy can đảm đi lên hỏi có cần dọn cơm hay không thì đã bị Miêu Đào mắng cho một trận tống cổ ra ngoài. Ăn, ăn cái đầu nhà ngươi, ngươi chỉ biết ăn thôi, ăn cái rắm. Đây là lời một vị thánh tôn lão đại nên nói ra hay sao? Trong đại sảnh yên tĩnh, không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Miêu Kinh Vân không lên tiếng, không ai dám nói câu nào. Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên chuyển tới tiếng ồn ào. Liền theo đó là một bóng hình bình thản bước tới. Tâm trạng mọi người đều không tốt, tức giận nhìn ra. Lập tức cả đám trừng mắt. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đúng là thấy quỷ sao? Giờ phút này, Miêu Kinh Vân thân là người đứng đầu một phủ, thế mà toàn bộ khí chất không còn sót lại chút nào. Hắn chỉ biết trơ mắt há hốc mồm, miệng thì ú ớ nhìn người ở ngoài đi vào, chỉ còn thiếu một điều, vui mừng đến té xỉu. Nhìn qua người kia, quần áo sạch sẽ, mặt mày hớn hở, toàn thân tỏa ra ánh hào quang sung sướng, trừ mặc quân giả Mặc Đại Thiên Tài ra thì còn ai nữa chứ? Phốc một cái, Tả Quốc Phong đã hí hửng đứng dậy. Ngươi! Tiểu tử ngươi còn chưa chết, Tiểu Miêu đâu? Miêu Hoàn Tịnh Vũ cũng vội vàng đi ra. Suốt cả đời, ông lúc nào cũng bình tĩnh, tao nhã, dường như chưa bao giờ gấp rút vội vã như lúc này. Tiểu Miêu, nàng vì lúc độ thiên kiếp làm bẩn quần áo nên đã về phòng thay quần áo rồi, chút nữa sẽ tới. Quân Mặc Tạ xoa cái mũi, nhìn vị có thể là cha vợ tương lai của mình, Miêu Hoàn Tịnh Vũ, trong lòng có chút ngượng ngùng. Lúc này đã đem con gái người ta ăn rồi, lại ăn vài lần, như vậy ăn rồi lại ăn tiếp, sau đó ăn nữa. Bây giờ ăn đến bột phấn cũng không còn, đối mặt với cha vợ khẳng định là có chút không được tự nhiên. Ha ha, tốt tốt, không sao là tốt. Miêu Hoàn Tịnh Vũ hưng phấn cười to. Con gái không việc gì là tốt rồi, vì trung niên thoạt nhìn tao nhã này bây giờ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Mau, nhanh đi báo cho phu nhân biết Tiểu Miêu đã bình an trở về, nàng không sao cả, một chút cũng không sao. Thì ra là Miêu phu nhân không thể qua nổi cơn sốc này nên đã ngất xỉu. Lời còn chưa dứt thì Miêu Tiểu Miêu toàn thân áo trắng, mặt che khăn chậm rãi đi tới. Dường như không có cách nào bước nhanh được bởi vì thân thể của nàng lúc này có chút không khỏe. Về phần vì sao không khỏe thì tự hiểu. Xem ra hẳn là mọi người đều biết. Miêu Miêu, có hơn mười mấy người cùng nhau kêu lớn trong giọng nói tràn ngập kích động. Mí mắt Quân Đại Thiếu giật giật liên hồi. Một tiếng đồng thanh miêu miêu khiến hắn có cảm giác như mình đã rơi vào miêu ổ. Mọi người đều vui sướng đứng dậy bao vây lấy hai người hỏi thăm. Về chuyện thiên kiếp, Miêu Tử Miêu lúc ấy mơ mơ màng màng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho dù là nàng xem thấy cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể miễn cưỡng nói hết những điều mình biết cho mọi người. Về phần Quân Đại Thiếu thì xưa nay luôn là một cao thủ đóng kịch, mở to con mắt mê mang, hỏi gì cũng lắc. Người có thể trông cậy vào một tên nhóc kim huyền nhỏ nhoi trả lời một vấn đề cao siêu như vậy sao? Còn về phần vì sao lại về trễ như vậy, vấn đề này ngược lại cả đám lão gia hỏa cũng không đả động tới. Đám người kia có người nào không phải là lỗ hồ ly ngàn năm thành tinh, ánh mắt người nào mà không cực kỳ lợi hại. Miêu Tử Miêu vừa đi vào, bọn họ đã phát hiện có chỗ không đúng. Mọi chuyện đều đã rõ ràng, căn bản không cần hỏi. Chỉ cần nhìn thấy cái vẻ si tâm kia của Mặc Đại Thiên Tài, nhát đầu Tiểu Miêu này còn có thể không cảm động sao? Có thể khẳng định, hai người sau khi độ kiếp đã tìm một nơi tắm rửa, nhân tiện điên loan đảo phượng một phen. Chuyện này rất rõ ràng, có gì không đoán được. Nếu còn ai nói theo tên đầu heo vừa rồi, không biết điều mà thắc mắc, chỉ sợ sẽ bị mọi người hợp lại tẩn cho bầm dập. Còn chuyện độ kiếp, mọi người đều mặc định là lúc đó có một đại nhân vật nào đó trùng hợp cũng độ kiếp ở gần. Miêu Tiểu Miêu ngẫu nhiên bị đối phương ảnh hưởng. Nhưng lúc đối phương bắt đầu, Miêu Tiểu Miêu thiên kiếp đã độ xong, cho nên mới có thể khẳng định là không có nguy hiểm mà an toàn rời đi. Với sự phỏng đoán cao siêu như vậy, hai kẻ tiểu bối trong cuộc dĩ nhiên không biết. Trong lòng mỗi người ở lắm, lão nhân này đều tự động nghĩ đến một lời giải thích hợp lý. Mà trên thực tế thì cũng chỉ có lời giải thích như vậy mới có thể lý giải thích hợp tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bằng không, chỉ bằng hai kẻ mới 17-18, sao có thể dẫn động thiên kiếp lợi hại như vậy? Quỷ cũng chả tin. Đây vốn là vấn đề mà Quân Mạc Tà cảm giác vô cùng nhức đầu, thế nhưng lại có thể vượt qua suy nghĩ thưởng thức của các vị thông thái này mà không gặp chút khó khăn nào. Miêu Miêu, đứa con bé mỏng của ta. Miêu phu nhân lảo đảo đi ra, ôm chầm lên Miêu Tiểu Miêu, vui mừng đến rơi nước mắt, hai mẹ con ôm nhau khóc lớn. Sau một lúc, Miêu phu nhân mới lau đi nước mắt, đi đến trước mặt Quân Mạc Tà vẻ tán thưởng từ đáy lòng hiện lên, với cả lòng yêu thương dịu dàng nhất mở lời. Quân dạ, Tiểu Miêu sau này sẽ giao cho con rồi. Đứa con này từ nhỏ ham chơi, được nuông chiều từ bé, cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, con phải thông cảm nhiều hơn. Trải qua việc này, Miêu phu nhân đã chính thức thừa nhận đứa con rể này. Bây giờ cho dù Miêu Tiểu Miêu đổi ý, người mẹ vợ này cũng sẽ đứng về phía Quân Đại Thiếu. Trên đời này sao có người đàn ông nào vì bảo vệ người con gái mình thích mà dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Theo sự hiểu biết của Miêu phu nhân thì trước đây hoàn toàn không có người nào. Hành động lúc nãy của Mạc Quân Dạ đã khiến Miêu phu nhân cảm thấy rất yên tâm. Đem cả đời con gái của mình giao cho thiếu niên này thực sự có thể an tâm hoàn toàn. Hơn nữa tuyệt đối là không có gì ủy khuất. Hắn vì con gái của mình, ngay cả cái mạng cũng không cần, há có thể ức hiếp con gái được cơ chứ. Quân Mạc Tà xấu hổ cười, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì cho đúng. Dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, da mặt của vị tà quân đại nhân này so với tưởng thành còn muốn dày hơn mấy phần, vậy mà cũng phải đỏ lên. Hơn nữa lại rất giống với nam sinh nhỏ bé e lệ trong truyền thuyết. Đêm đó Miêu gia đã mở tiệc lớn, tất cả khách mời đến đều vô cùng vui vẻ tận hứng tham gia, mọi người uống đến say không biết trời đất. Chỉ có gia chủ Khâu gia Khâu Thừa Vân là trong lòng có chút khó chịu. Các người thì lại bình an trở về rồi, đánh giấm cũng không có, nhưng cháu nội lão phu thì lại bị Bạch Kỳ Phong đánh cho nửa sống nửa chết, đến nay không biết ra sao. Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, còn về việc đối mặt nói thẳng ra, cho dù hắn có thêm 100 lá gan cũng không dám mở miệng. Chuyện quan trọng nhất là Quân Mặc Tà và Miêu Tiểu Miêu có thể bình an trở về, hắn coi như cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai vị tiểu tổ tông bình an trở về cũng đồng nghĩa xóa bỏ đi 8-9 phần nguy hiểm cho Khâu gia. Cho nên mới nói, nhìn thấy Quân Mặc Tà trở về, cao hứng nhất cũng chỉ có thể là gia chủ Khâu gia. Tiểu tổ tông của ta, ngài cuối cùng cũng đã về, nếu ngài còn không về, Khâu gia chúng ta hoàn toàn không còn đường sống mà. Tối hôm đó, Lý Tình Nguyệt cùng với tất cả những người trẻ tuổi đều vây quanh chúc rượu Quân Mặc Tà. Tên gia hỏa may mắn này nhìn như vậy mà đã hái đi đóa hoa đẹp nhất của huyễn phủ, chẳng những thế còn vô cùng thoải mái hái suốt ngày, không chúc hắn thì chúc ai. Mọi người tìm đủ lý do, cả bưng chén người mang bình thay phiên tiến tới, chơi trò xa luân chiến với hắn, người người đều cảm thấy mình là tiểu thần, ai ai cũng cảm thấy mình là tiên tiểu. Nhân phẩm của đại thiếu vẫn rất kiên quyết, không cần tốn nhiều lời, có thể nói ai đến cũng không cự tuyệt. Một chén đến thì lại một chén đi, uống đến sắc mặt đỏ bừng, lảo đảo như muốn ngã, tựa như say đến mức bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã sấp mặt. Thế nhưng hắn vẫn không ngã. Điều này khiến mọi người giống như có ảo giác, chỉ cần uống thêm chén nữa người này sẽ lập tức gục ngay. Hơn nữa Miêu Tiểu Miêu lại sốt ruột không ngừng nhắc nhở, uống ít thôi mà. Nhìn thấy bộ dáng của hắn sao mà không đau lòng cho được, ánh mắt nàng ngập tràn hận ý nhìn chằm chằm những kẻ kính rượu kia. Tin tức rõ rành rành đưa đến cửa, mọi người trong lòng tự nhiên đều nghĩ, xem ra vị không linh thể chất này tiểu phẩm không tệ, nhưng tiểu lượng cũng rất bình thường. Vì thế mọi người càng thêm hưng phấn, Tà Quân lại càng khiến không khí nhiệt liệt sôi nổi hơn, người mời rượu càng tích cực, bản thân ăn uống càng sảng khoái, một chén lại một chén, một vò lại một vò, vòng đi vòng lại thay phiên ra trận. Một tiếng phịch vang lên, uống nhiều nhất là Mạnh đại thiếu gia Mạnh Hiển Nho, chén rượu trong tay rơi xuống đất, cả người mềm nhũn trượt từ trên mặt bàn xuống lăn quay chồng vó. Tiếp sau đó một loạt âm thanh rõ to vang lên, những người còn lại cũng không mạnh hơn Mạnh đại thiếu bao nhiêu. Cơ bản đều đã uống đến khô rát cả đầu lưỡi, nhưng vẫn không mảy may để ý, cứ như cũ là tiếp tục chen lên mời rượu. Có người uống xong một chén cũng không biết đi đâu, có người thì vướng phải người nằm trên mặt đất, ngã xuống dậy không nổi, sau đó ngủ luôn. Có nhiều người uống đến mức loạng choạng lảo đảo tiến tới nhà xí tới nước, cũng trực tiếp nằm ngủ luôn trong nhà xí. Nhìn chung thì cũng không ai theo gót tên đường mập mạp, xem như trong cái rủi còn có cái may. Rốt cuộc thì những người bên cạnh Quân đại thiếu tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau, tất cả ngã xuống. Các vị thiếu gia công tử của các thế gia lớn sống như là mấy chú chó con nằm trên mặt đất thở phì phào ngủ. Thức ăn nước uống nhễ nhại đầy người, trên mặt mùi rượu thúc vào mũi. Đại thiếu vẫn là bộ dáng mắt lờ mờ mơ màng say, khuôn mặt ửng hồng. Chỉ đến khi nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu đi tới, lúc này mới lưng một chén rượu. Bưng một chén rượu lên ngây ngô cười, rồi dầm một tiếng chén rơi trên mặt đất, người thì gục đầu trên bàn, xem ra cũng đã say. Bên dưới cái bàn, Mạnh Hiền Nho mặt hướng lên trời miệng mở rộng ngáy khò khò. Chén rượu của Quân đại thiếu có hơn nửa đổ trúng vào miệng hắn, trong lúc mơ màng liền bị sặc, vậy mà vẫn còn nói được thêm một câu, rượu ngon, thêm vỏ nữa. Sau đó lại ngáy khò khò. Miêu Tiểu Miêu bất đắc dĩ nhìn mấy con ma men trước mặt, không khỏi nợ nụ cười khổ. Rốt cuộc lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cảm giác của mẫu thân khi chiếu cố phụ thân say rượu. Một loại cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, còn mang theo vài phần vô lực không biết làm sao. Miêu phu nhân lúc này cũng đã đứng bên cạnh nữ nhi, nhìn mấy gã thiếu niên say xỉn này thở dài một hơi. Miêu Miêu, còn có biết mấy người này uống say là vì cái gì không? Miêu phu nhân thản nhiên nói. Là vì cái gì ạ? Miêu Tiểu Miêu có chút khó hiểu hỏi lại. Uống say là vì uống quá nhiều rượu nên say, chứ còn có thể vì lý do gì nữa nhỉ? Lý Tình Nguyệt, Mạnh Hiển Nho, Trương Khải Vân đều là những người từ bé đã ở bên cạnh con. Mấy vị thiếu niên này còn có Khâu Bằng, Cố Phi Vũ cùng với Chiến Ngọc Thụ bất hạnh đã mất kia, bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa cưới chính thê, mục đích chính là đang đợi con. Miêu phu nhân cười khổ. giờ đột nhiên còn lại bị một kẻ ngoại lai xông vào, chỉ trong khoảng thời gian ngắn hái mất, bắt mất trái tim con, đối với bọn họ mà nói giống như là giấc mộng hơn 10 năm, chớp mắt đã tan biến thành mây khói. Cô Phi Vũ thành người tàn tật, con có từng nghĩ đến, ngày thi đấu hôm nọ tuy rằng là Mặc Quân Dạ chiếm ưu thế, nhưng tu vi của Cố Phi Vũ vẫn cao hơn Mặc Quân Dạ rất nhiều, sao có thể bị nội thương nghiêm trọng trở thành người tàn tật chứ? Con thử dùng đầu suy nghĩ một chút đi, nếu lúc đó còn không ở đó, Cố Phi Vũ có thể có kết cục như vậy hay không? Huynh đệ của chiến gia ngày đó đã lập sẵn canh bạc, cuối cùng sắp thắng lại bại, tất nhiên vẫn có nhân tố số mệnh bên trong. Và nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị tuyệt thế tài hoa của Mặc Quân Dạ khiến cho kinh sợ. Nhưng con thực sự không bao giờ biết Chiến Ngọc Thụ đối với con có tình có ý như thế nào đâu. Thậm chí không riêng gì Chiến Ngọc Thụ, ta còn hoài nghi Chiến Thanh Phong đối với con cũng có tình ý, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ ra thôi. Còn có Khâu Bằng, hôm nay rất khác với ngày thường, không tiếc vứt bỏ đi bộ mặt công tử tao nhã thuần phác, không quản đến hậu quả đối chọi gay gắt với Mặc Quân Dạ. Cuối cùng chọc giận Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong tự mình xuống tay, gánh lấy hậu quả, cũng rơi vào kết cục thảm hại mà mọi người trong huyễn phủ cơ hồ đều tránh né. Còn thử nghĩ xem, Khâu Bằng ngày thường có phải là kẻ làm việc lỗ mãng, hoàn toàn không để ý hậu quả, là một tên ngu ngốc hay không? Nghe Miêu phu nhân phân tích, Miêu Tiểu Miêu không khỏi nhíu mày, cũng vững tin hỏi lại. Ý của nương là, bọn họ hết thảy đều là vì con. Không phải vì con thì còn có thể vì ai? Mẹ phu nhân cười khổ, nhìn nữ nhi vẫn như trước, tính tình tỉnh tỉnh mê mê, khẽ thở dài. Hãy nhìn đám người say đến không biết trời trăng này, con cho là bọn họ thực sự say hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không say, đều là giả vờ say, vậy bọn họ diễn trò cũng quá tốt. Mẹ Tiểu Miêu nhìn đám thiếu niên tài tuấn của huyễn phủ, nằm tứ tung lộn xộn làm trò hề, thực sự không thể tin là bọn họ đang giả say. Bọn họ tự nhiên là say thật, nhưng cũng không phải vì rượu mà say. Miêu phu nhân ý tứ sâu xa. Lý Tình Nguyệt thường tụ thiện vũ, Mạnh Hiển Nho túc trí đa mưu, Trương Khải Vân thì chín chắn thận trọng. Ba người này, người nào không phải công tử thế gia tài hoa phong lưu, tào nhã hơn người. Còn từ nhỏ đến giờ, có thấy lần nào bọn họ thất thố như vậy chưa? Hôm nay bọn họ chẳng những thất thố mà còn uống đến bất tỉnh nhân sự, hồ đồ cả lên. Nhưng cũng không muốn vận huyền công để phục hồi tỉnh táo lại. Đó là vì cái gì? Vì cái gì? Miêu Tử Miêu giật mình lặp lại. Qua cầu nhất túy giải thiên sầu. Hôm nay bọn họ là vì mộng đã tan vỡ, uống cho say để vơi bớt nỗi đau trong lòng. Cái sai ngày hôm nay cũng là tiễn biệt ngày hôm qua. Cái sai ngày hôm nay đối với bọn họ cũng là một sự lột xác. Miêu phu nhân nhẹ giọng nói. Nhưng trước khi say và trong khi đang say, bọn họ vẫn như trước là được sống trong giấc mộng khát khao kia, cho nên bọn họ không muốn dùng huyền công bức rượu ra. Đây là một vết thương đau đớn khắc sâu trong lòng. Ngoại trừ say ra thì bọn họ không còn phương pháp nào để phát tiết cái sự đau đớn đó. Nếu là đệ tử ngoài đường bình thường sẽ lựa chọn đánh nhau sống chết, nếu là chiến sĩ thì sẽ lựa chọn một cuộc chiến đẫm máu, nhưng bọn chúng lại không thể. Vì chúng là đệ tử thế gia, đều phải gánh vác sứ mệnh trời ban của bản thân. Miêu phu nhân đột nhiên nghiêm túc nhìn nữ nhi của mình. Ta nói những lời này cũng không phải là nói họ quá si tâm với con, vì phần si tâm đó đều đã trở thành quá khứ. Ta chỉ muốn cho con biết, nam nhân cũng có lúc đau khổ, cũng có lúc buồn bã, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không nói ra. Khi bọn họ uống rượu, thì đó chính là lúc bọn họ cần điều trị những vết thương trong lòng. Lúc này mà nói thì người quấy rầy bọn họ, họ sẽ rất chán ghét, cho dù là thê tử của họ cũng không ngoại lệ, mà thân là thê tử cũng không được ở sau lưng họ mà nhục mạ, trao phúng, châm biếm hoặc là không để ý mà bỏ qua. Chỉ cần được ở sau lưng, dùng phương thức dịu dàng chăm sóc thể xác và tinh thần của người đàn ông, đó mới chính là một thê tử tốt. Miêu Tiểu Miêu có chút hiểu ra, đôi mắt đẹp khẽ lung linh lay động. Miêu phu nhân lại chợt thở dài. Người đời ai cũng biết, làm nữ nhân không dễ, tam tổng tứ đức, chân không ra cửa, dường như toàn bộ thế giới đều bất công đối với nữ nhân. Nhưng mấy ai biết được, phần lớn nữ nhân gánh vác đều lãnh chuyện vụn vặt trong cuộc sống, mà nam nhân bọn họ phải gánh vác toàn bộ thế giới, trách nhiệm hy sinh trên chiến trường. Nuôi sống gia đình, nuôi sống vợ con đều đè nặng trên lưng. Nữ nhân khi uất ức có thể khóc, không ai chê cười, nhưng nam nhân khi rơi lệ thì sẽ có người chỉ trích, cho nên mới có câu nam nhi đổ máu không rơi lệ chính là vậy. Nhưng để nữ nhân chúng ta lựa chọn thì chúng ta đều cam tâm tình nguyện hy vọng người đàn ông của mình có thể rơi lệ chứ không đổ máu, vì rơi lệ thì không có nguy hiểm, nhưng khi đã đổ máu thì thường thường sẽ mang hàm nghĩa là vĩnh viễn mất đi người mà ta có thể dựa vào. Bọn họ cũng không thoải mái gì. Con là vợ, tội tình gì phải làm khó người đàn ông của mình. Là một người vợ tốt, phải hiểu, có một số việc, một số lúc cần phải cảm thông. Nếu thực một người con gái không hiểu chuyện, không biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, thì cả đời sẽ chỉ là một vở bi kịch. Con đã hiểu chưa? Hiện giờ có thể con nghe vẫn chưa hiểu, sau này rồi khi phải nếm trải thì tự dưng con sẽ hiểu thôi. Nữ nhi của mình nay đã là vợ người khác, tuy cũng khá là vội vàng, nhưng bản thân cũng phải mau dạy con đạo làm vợ. Trong cả cuộc đời người con gái, bài học này chính là bài học quan trọng nhất. Con hiểu, thực sự hiểu được, cảm ơn nương đã dạy bảo. Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng nói, có thể con quá tham lam, nhưng con hy vọng quân giả của con cả đời này cũng không rơi lệ, không đổ máu. Miêu phu nhân lắc đầu cười khổ, nữ nhi, nguyện vọng của con quả nhiên quá tham lam. Bây giờ mọi người uống rượu, quân dạ vì sao cũng say, chẳng lẽ hắn cũng có tâm sự buồn đau gì sao? Miêu Tử Miêu lập tức hỏi. Nhà đầu ngốc, bọn họ say là vì con, mà quân dạ say là vì bọn họ. Con người luôn luôn có một giới hạn, không phải nói là không có tâm sự thì sẽ không bao giờ say. Là ai đi nữa thì uống nhiều đều say cả. Miêu phu nhân lắc đầu nói, khóe môi hiện lên nụ cười yêu chiều nhìn nữ nhi của mình. À, con đã hiểu. Khuôn mặt tươi cười của Miêu Tiểu Miêu đỏ lên, lập tức nói. Nương, nương xem mấy người đó đều say nằm dưới đất, hoàn toàn không có bộ dáng gì cả. Nhưng quân dạ của con vẫn thực là tao nhã, chỉ nằm trên bàn, thậm chí cũng không có ngáy ngủ. Hi hi, quân dạ hắn ngay cả uống rượu say cũng rất có phong độ. Chỉ cần điểm này, quân dạ cũng đã hơn bọn họ rất nhiều. Con lạy mẹ. Miêu phu nhân nghe xong lời con gái vừa nói, nghẹn ngào không nói nên lời. Cái gì gọi là uống rượu say còn có phong độ? Người uống say mà hiểu được cái gì gọi là phong độ hay sao? Cái này cũng có thể đem ra so sánh ư? Quên đi, trong mắt con gái mình bây giờ, Mặc Quân Dạ là một sự tồn tại hoàn mỹ nhất rồi. Được rồi, con nhanh lên, kêu vài người đỡ quân dạ của con đến phòng khách nghỉ ngơi. Nương cũng kêu thêm mấy người, đỡ những vị công tử này vào phòng nghỉ ngơi. Nương nghĩ phụ thân con bên kia, phòng chừng cũng không kém bên đây là bao. Uống vì vui buồn lo lắng, hết thảy đều vì con gái chúng ta. Miêu phu nhân mặt nhăn mày nhíu nói. Nương, Miêu Tiểu Miêu làm nũng kêu một tiếng. Giường của phòng khách rất cứng, cũng không thoải mái. Hơn nữa nhiều người uống rượu đến vậy, hương vị chắc chắn là khó ngửi, điều kiện nơi đó không tốt chút nào. Điều kiện của phòng khách không tốt, Miêu phu nhân sờ chán thở dài. Đó chính là phòng khách tốt nhất của huyện phủ chúng ta, phòng tiêu chuẩn hạng nhất, điều kiện sao có thể không tốt. Vậy theo ý con thì nên làm thế nào? Miêu phu nhân nhìn đứa con gái của mình. Dù sao cũng không thể ở phòng khách, Miêu Tiểu Miêu chu miệng lên đáp. Được rồi, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra, Miêu phu nhân chỉ còn cách thỏa hiệp. Con cùng Tiểu Đậu Nha dìu hắn vào khuê phòng của con nghỉ ngơi, nhưng con phải tới chỗ nương mà ngủ, được chưa? Miêu phu nhân cũng là người từng trải, sao có thể không phát hiện ra con gái bảo bối của mình đã không còn là đóa hoa như ngày trước nữa. Nhưng hai người bây giờ trên danh nghĩa vẫn chỉ là đính hôn, không thể làm chuyện quá mức được. Con biết rồi, Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt vui sướng nói. Con chăm sóc hắn một chút, sau đó ra qua phòng nương. Nói xong liền kêu Tiểu Đậu Nha đến, sau đó xoay người, cẩn thận đỡ quân đại thiếu lên. Với tu vị cấp tôn giả bây giờ của nàng, đỡ một quân đại thiếu nặng 100 cân cũng không tính là vật nặng. Sau đó vội vã bước đi, dọc đường vẫn còn nghe thấy nàng luôn miệng dặn dò Tiểu Đậu Nha chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị khăn mặt, rồi canh giải rượu, vân vân. Miêu phu nhân nhìn bóng lưng con gái chỉ biết cười khổ lắc đầu. Con gái của mình đã trưởng thành. Lại nói tiếp bên này, Miêu Tiểu Miêu cẩn thận dìu Mặc Quân Dạ về khuê phòng của mình, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, rồi kêu Tiểu Đậu Nha mang những thứ cần chuẩn bị đến. Sau đó vô cùng cẩn thận cởi áo khoác của hắn ra, rồi đến giày, xong rồi dùng khăn mặt ấm để lau cho hắn. Sau khi những chuyện vụn vặt đều xử lý xong hết, lúc này mới đuổi Tiểu Đậu Nha ra ngoài, chống cằm ngồi bên giường, si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng bình thường đó. Rồi nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tươi tắn. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, không biết là hắn có chỗ nào hấp dẫn mình, tại sao chỉ mới quen biết nhau được một khoảng thời gian ngắn, lại có thể sinh ra cảm giác sống chết không thể chia lìa, giây phút nào cũng mong được trông thấy hắn. Lúc này, dường như theo bản năng, nàng vươn tay ra, xoa xoa mặt hắn vô cùng dịu dàng, từng hành động, từng cử chỉ mang theo tình yêu, vô vàn. Nhưng cái sở cơ hội vô thức này lại thực sự dẫn đến một chuyện. Miêu Tử Miêu đột ngột phát hiện tay của mình bị một bàn tay khác nắm chặt. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy con ma men say đến bất tỉnh nhân sự, được mình và Tiểu Đậu Nha đùa nghịch lúc nãy, đã mở mắt. Con mắt trong suốt ấy nhìn mình, ẩn hiện ý cười. Miêu Tử Miêu trong một chốc đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Người tỉnh. Tỉnh, Quân Mặc Tà bĩu môi. Phu quân của nàng căn bản không có say, ta làm sao có thể say đến mức bất tỉnh như vậy chứ? Chẳng không có say sao? Miêu Tử Miêu cảm thấy đầu óc mình có chút hoảng loạn. Chàng uống nhiều như vậy, tại sao không say? Ai? Bọn họ là mượn rượu giải sầu, chỉ cầu say cho nên mới không dùng lực bức rượu ra. Quân Mặc Tà làm bộ đau đớn thở dài. Tiểu lượng của ta cũng tạm tạm thôi, nhưng được cái là trong lòng không có chuyện đau khổ gì, bây giờ lại còn thành công ôm mỹ nhân về. Đó là chuyện người gặp người vui, tinh thần sảng khoái, làm sao say được. Nhưng nếu không làm bộ say ngã, coi bộ không biết là còn có bao nhiêu người muốn chuốc rượu ta nữa. Ta thông minh như vậy, thi triển một màn say đến ngất xỉu, rất thần kỳ phải không? Chàng... Miêu Tiểu Miêu quả thực không biết nên nói gì mới đúng. Nhìn trong mắt người này lóe lên tia dạo hoạt đắc chí, thực sự vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn là trong tình huống vừa rồi, lại có thể ra một chiêu như vậy. Đúng là rất xấu xa. Đúng rồi, có vẻ nơi này so với đầm nước thì thoải mái hơn rất nhiều. Ở đây cũng chỉ có hai ta. Quân đại thiếu mỉm cười xấu xa, lấy tay vỗ vỗ giường, nói tiếp. Nương tử, đến. Nhìn thấy dục vọng quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn, Miêu Tử Miêu sao có thể không biết hắn muốn làm cái gì, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nhưng nương bảo. Nhưng đêm nay bổn thiếu gia muốn nếm thử hương vị mỹ nhân đệ nhất của huyễn phủ. Quân Mặc Tà híp mắt cười hăng hắc, và phải nếm thật cẩn thận từ trên xuống dưới, mỗi nơi đều phải nếm thử. Miêu Tử Miêu chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to đã ôm chặt lấy eo, một tiếng mơ mơ màng màng. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị người nào đó kéo lên giường, quần áo thì đã bị cởi ra một nửa. Đang muốn chống cự, muốn thuyết phục người đó, thì một bàn tay to sờ đến bộ ngực sữa của mình. Miêu Tử Miêu rên rỉ một tiếng, đôi mắt đẹp say đắm, chỉ cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng không có sức. Thôi, Quân đại thiếu xoay người thì đã chuyển mình nằm lên trên. Trong khuê phòng, chớp mắt xuân sắc khôn cùng. Sáng ngày thứ hai, phía trước cửa Miêu gia huyễn phủ đã tập trung không ít người. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ, các vị cường giả cấp bậc thánh tôn trong huyễn phủ cơ hồ đều tập trung lại. Các đại gia chủ cũng đều có mặt. 7 người Tào Quốc Phong cũng đã sớm đứng trong hàng ngũ. Khuôn mặt của Miêu Kinh Vân u ám, không nhìn, không ngừng nhìn sắc trời phía đông càng ngày càng sáng rực, bộ dáng có chút vội vàng nôn nóng. Hôm nay là ngày mà tất cả cao thủ huyễn phủ trăm năm mới được tiến vào linh dược viên một lần. Tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, chỉ còn thiếu 2 người, và cũng là 2 người trẻ tuổi nhất, Mặc Quân Dạ và Miêu Tiểu Miêu. Mà bây giờ 2 người kia, một người cũng chưa thấy mặt, 2 người này lại dám cùng nhau đến muộn. Ngươi, đi đến phòng khách kéo Mặc Quân Dạ dậy, còn ngươi, đi đến khuê phòng gọi Miêu Tiểu Miêu dậy. Bây giờ đã là giờ nào rồi, thực sự khiến lão phù thất vọng mà. Miêu Kinh Vân đêm qua cũng uống không ít, cho nên không biết Mặc Đại Thiên Tài đêm qua đã bị cháu gái của mình ôm đi. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, vậy mà 2 người có khả năng đạt được nhiều ưu đãi nhất lại chơi trò mất tích. Linh dược viên ở đây 100 năm mới mở cửa một lần, tất cả mọi người đều thừa dịp này để tìm kiếm những linh dược cần thiết cho mình. Bây giờ đã trễ hơn nửa canh giờ, chẳng khác nào đã để mọi người hái ít đi vài cọng linh dược. Nếu phải tính toán thì đó chính là một khoản tài phú khổng lồ à. Buồn bực hơn là cái khoản tài phú này lại bị 2 người trẻ tuổi thiếu hiểu biết kia hóa thành sương mù. Để ta đi gọi Miêu Miêu. Miêu Hoàn Tịnh Vũ có chút xấu hổ, thân làm chủ nhân của linh dược viên, năm nay tổng cộng cũng chỉ có 2 tháng ở nhà, trong đó 1 tháng đoàn tụ cùng gia đình, tháng còn lại chính là tháng mở ra linh dược viên. Thời gian còn lại hắn đều về ở trong linh dược viên, giờ phút này là giờ phút hy vọng nhất có thể nhìn thấy con gái thì lại không thấy đâu. Một người luôn giữ được bình tĩnh thong dong như Miêu Hoàn Tịnh Vũ cũng có chút buồn bực. Tiểu Miêu đứa nhỏ này làm việc luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận, nhưng hôm nay bị làm sao vậy? Miêu Hoàn Tịnh Vũ đi đến dưới lầu của con gái, chưa kịp mở miệng gọi thì đã thấy một cảnh tượng đập vào mắt gần như khiến hắn phát điên. Với Tiểu Miêu và Quân Mặc Tà hai người nhu tình mật ý, người mệt ta đỡ người đi xuống. Nhìn sắc mặt hai người, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra đêm qua hai người làm chuyện gì. Thêm vào cái bộ dáng cả người không có sức của Miêu Tiểu Miêu thì căn bản không thể che giấu được gì cả. Một ngọn lửa không tên trong lòng Miêu Hoàn Tịnh Vũ cháy bùng lên. Bất cứ một người cha nào, cho dù đối với con rể hài lòng đến cỡ nào, nhưng rơi vào trường hợp tận mắt, bắt gặp con gái mình bị người ta ăn sạch sẽ, trong lòng cũng rất là phức tạp. Trong lòng Miêu Hoàn Tịnh Vũ bây giờ có thể nói là hơi bị phức tạp, bộ dáng phong độ tốt bụng luôn luôn được bảo trì đã biến mất không còn sót lại gì. Hắn cắn chặt răng, trừng mắt rít gào. Hai tên tiểu súc sinh, hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thấy phụ thân mặt đen nghiêm túc đứng dưới lầu, Miêu Tiểu Miêu trong phút chốc xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Quân Mặc Tà cũng không biết nói gì với nhạc phụ. Người nói người làm trưởng bối người ta, mới sáng sớm đứng dưới lầu của thanh niên làm cái quỷ gì à? Không biết ra mặt bổn thiếu gia mỏng manh lắm hay sao? Miêu Tiểu Miêu cũng rất bất đắc dĩ, nàng cũng biết hôm nay là ngày duy nhất trong vòng 100 năm. Nhưng cho dù là đầu óc có hiểu rõ cỡ nào thì cơ thể cũng không nghe lời. Đó là sự thật, thực sự là bất đắc dĩ. Đêm qua gần như cả đêm, tên này không cho mình nghỉ ngơi. Suốt một đêm cứ giống như sóng biển đánh vào bờ, tầng sau cao hơn tầng trước, đánh thẳng vào mình liên miên không ngừng, không buông lỏng chút nào. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy cơ thể của mình giống như bị đánh cho tan ra, thậm chí là cho đến bây giờ, cả người vẫn cảm thấy đau nhức. Sáng hôm nay tỉnh lại phát hiện mình trần truồng nằm trên thân người đàn ông này, hơn nữa khoảng cách giữa mình và hắn gần như bằng không. Bây giờ khoảng cách cả hai càng tụt xuống con số âm, bản thân cũng không biết đêm qua mình đã ngủ như thế nào. Tất cả dường như biến mất trong trí nhớ, chỉ còn giữ lại cảm giác thực cốt tiêu hồn chạy dọc toàn bộ cơ thể. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng phát ra dư vị quẩn quanh, kéo dài không dứt. Nếu không phải Quân Mặc Tà nhắc nhở, Miêu Tiểu Miêu dường như sẽ không dậy nổi. Quá mệt, rất mệt à. Muốn nghỉ ngơi quá, so với luyện võ một ngày, làm việc một ngày còn muốn vất vả hơn. Trong giây phút nào đó, trong lòng Miêu Tiểu Miêu thậm chí còn nổi lên một suy nghĩ. Đàn ông trên đời này có 3 vợ 4 nàng hầu, ắt cũng có đạo lý của nó. Chỉ có một thì đúng là không có thể chịu được. Ngay cả bản thân mình thuộc cấp bậc tôn giả mà còn như vậy, vậy thì những người khác chống đỡ như thế nào? Quân đại thiếu thì thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái. Khi tỉnh dậy, Miêu Tử Miêu có thể quên, nhưng Quân đại thiếu tuyệt không quên. Hắn khống chế bản thân rất tốt. Cho dù là đêm qua mệt gấp 3-4 lần đi chăng nữa, sáng nay vẫn có thể dậy đúng giờ. Hôm nay là ngày có thể thực hiện mục đích quan trọng nhất của mình khi thâm nhập vào huyễn phủ linh dược viên. Không biết nó sẽ mang lại kinh ngạc mừng rỡ gì cho mình. Khi rửa mặt, Quân Mặc Tà mơ mơ hồ hồ nói một câu, nhưng cũng chỉ vì câu này lại khiến Miêu Tiểu Miêu trong khoảng thời gian dài mặt đỏ tía tai, xấu hổ vô cùng. Này, chuyện một ngày một đêm này thực sự khiến người ta khó quên. Những lời này nhìn cũng rất bình thường, đáng tiếc Quân đại thiếu lại cố ý kéo dài từ ngữ. Miêu Hoàn Tịnh Vũ xưa nay luôn bình tĩnh, lại có vẻ mặt tức giận, đưa đứa con gái co quắp bất an và con rể rạng ngời chói lóa đến trước mặt Miêu Kinh Vân. Miêu Kinh Vân chỉ biết đảo cặp mắt trắng dã, liền phất tay nói, xuất phát. Chuyện đó trong khoảng thời gian này tạm thời không nên xảy ra, nhưng chuyện đó lại xảy ra. Ngươi để một người ra ra như ông đây phải nói cái gì chứ? Dạy dỗ, cũng chỉ biết kéo dài thêm thời gian mà thôi. Miêu Kinh Vân dẫn đầu, đoàn người cùng lao đi. Miêu Đào mang theo Miêu Tiểu Miêu, Miêu Kiếm thì cõng Quân Mặc Tà. Cả đội ngũ giống như một mũi tên rất lớn bắn về phía chân trời tối om. Với tốc độ thần kỳ của đám người này, chưa đến một... Đến hơi thứ 10 thì mọi người đã ở trong chủ cung của huyễn phủ. Bây giờ trước mắt mọi người là một khối thạch bích rất lớn. Nói vật trước mắt này là một khối thạch bích thì cũng không đúng lắm, chính xác phải nói là một khối ngọc thạch rất lớn mới đúng. Nó cao khoảng 20 trượng, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt, mơ hồ còn nhìn thấy 7 màu sắc xinh đẹp chuyển động bên trong. Bên trên ngọc thạch phủ đầy hoa văn kỳ dị. Ngoài trừ những đặc điểm ấy thì khối ngọc thạch này còn có một chỗ rất đặc biệt, đó chính là cả khối ngọc thạch giống như trong suốt. Từ vị trí của mọi người nhìn vào, bên trong ngọc thạch tựa hồ như tồn tại hàng ngàn hàng vạn hình ảnh, mây mù lãng đãng trôi, lầu các san sát nhau, cùng vô số bóng hình bay tới bay lui ở bên trong. Tựa hồ như là bên trong khối ngọc thạch này có thể thông đến một thế giới khác, mà mọi người đứng ở đây cũng chỉ thấy được một góc nhỏ của thế giới thần bí đó mà thôi. Nhưng khi vòng qua phía sau khối ngọc thạch thì cũng chỉ có một ngọn núi đá thật lớn. Sau khối ngọc thạch cái gì cũng không có, không cần nói đến những hình ảnh thần kỳ đã nhìn thấy. Một khối ngọc thạch lớn như vậy nếu đạt được cuộc đấu giá tại đại lục Huyền Huyền, tin tưởng bất cứ quốc gia nào cũng sẽ bỏ ra hết tiền tài của đế quốc, không biết là có mua nổi nó hay không. Cái giá đó chỉ mới tính đến giá trị của một khối ngọc thạch này mà thôi. Khối đá này gọi là Huyền Thiên Ngọc, là một khối huyền thiên chi ngọc hoàn chỉnh, không hề có góc cạnh, không có đường nứt, chưa hề tổn hại. Miêu Tiểu Miêu bên cạnh Quân Mặc Tà nhẹ giọng nói, mà chỗ thần kỳ của khối ngọc này chính là nó có đặc tính không nứt vỡ, cho dù là ai đi nữa cũng không thể phá hư, cho dù 10 vị thánh tôn cùng lúc xuất thủ cũng không thể để lại lửa dấu vết ở trên khối ngọc thạch này. Đúng là thứ tốt, Quân Mặc Tà hai mắt sáng ngời. Khối thiên huyền chi ngọc này chính là bảo vật chân quý nhất của Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Nhưng nó chân quý cũng không phải vì bản thân nó không bị phá vỡ hay có đặc tính chất chứa hình ảnh. Nếu chỉ có thế thì nó quá lắm cũng chỉ là một món đồ chơi hiếm thấy mà thôi. Miêu Tử Miêu nhẹ giọng nói. Giá trị của nó nằm ở chỗ, khối ngọc này chính là cửa vào duy nhất của Linh Dược Viên. Giờ phút này Miêu Hoàn Tỉnh Vũ một mình một người đứng đối diện với khối huyền thiên ngọc, lặng lặng vận dụng lực lượng nào đó trong cơ thể, tựa hồ cùng khối ngọc thạch lớn đó nói cái gì. Trên huyền thiên ngọc, các hoa văn đơn giản từ từ chuyển động, từ chậm đến nhanh, sau đó nhanh chóng xoay tròn, dần dần biến thành một ảo ảnh mơ hồ, đến cuối lại biến thành một màn sáng màu trắng hoa lệ. Với ta thì thứ chân quý nhất của Phiêu Miếu Huyễn Phủ chính là nàng, chỉ có duy nhất nàng mà thôi, Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Ta đã chiếm được thứ chân quý nhất rồi. Người người này, Miêu Tiểu Miêu trong phút chốc mặt đỏ tai hồng, vừa thẹn vừa mừng, vừa hờn dỗi dậm chân. Người ta không phải thứ này thứ nọ đâu. Đúng đúng, nàng không phải thứ này thứ nọ, Quân Mặc Tà nháy mắt cười. Cơ hội trêu đùa tốt như vậy sao có thể buông tha. Chàng mới là thứ này thứ nọ, Miêu Tiểu Miêu cố gắng trợn tròn mắt lên, tức giận dậm chân hắn. Người ta không để ý đến chàng nữa, chàng đúng là xấu xa mà. Không sao, bây giờ nàng không để ý đến kẻ xấu xa như ta cũng được. Quân Mặc Tà nghiêm túc, đi đến ghé vào tai nàng cúi đầu nói. Buổi tối khi cởi hết quần áo, để ý đến ta là được. Còn nữa, lúc đó mới thực sự là xấu xa. Miêu Tiểu Miêu vô cùng xấu hổ, hai tay che kín mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, chiếc cổ trắng cơ hồ là cúi đến giấu vào trong ngực. Thực sự không còn mặt mũi đi gặp người. Mắc cỡ chết đi được. Oan gia này, ở nơi quan trọng thế này, dù người khác không nghe được đi chăng nữa, nhưng hắn sao có thể cái gì cũng dám nói ra. Đúng lúc này, trong huyền thiên ngọc kia, đột nhiên bắn ra một tia sáng 7 màu mờ ảo. Theo cùng với nó là một mùi hương thơm ngào ngạt. Mùi hương này tuyệt đối không giống với bất kỳ hương vị nào của Hồng Trần Thế Tục, vì nó khiến những người ngửi được nó lập tức cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, thể xác và tinh thần bồng bềnh. Sau đó đột ngột không biết từ nơi nào hiện ra một cánh cửa lớn, bên phải nó có treo một bức tự viết là Cửu U Thiên Đích Vô Song Khách, Tuyên Cổ Hồng Trần Ngã Đệ Nhân, Thượng Thiên Nhập Đích Bằng Sất Trá, Khiêu Vũ Huy Phong Nhậm Tung Hoành. Tạm dịch là Cửu U Thiên Địa Vô Song Khách, trong chốn Hồng Trần ta thứ nhất, lên trời xuống đất ai bằng ta, gọi mưa kêu gió tự do bay. 28 chữ, mỗi chữ đều như muốn phá cả bức tường mà bay ra, giống như sét đánh trời quang, tia chớp sáng rực chiếu nhập trong lòng mỗi người. Những từ đó, mỗi từ đều mang theo một khí phách vương giả, quát tháo thiên địa, bế nghệ thiên hạ, suy ngã độc tôn. Chỉ cần xem 28 chữ này cũng có thể tưởng tượng ra người viết ra 28 chữ này là anh hùng cỡ nào, hào kiệt cỡ nào. Cửu U đệ nhất thiếu. Ngoài trừ Cửu U đệ nhất thiếu ra thì cho đến nay cũng không có một người nào khẩu khí lớn như vậy. Cũng không có người nào có bản lĩnh viết xuống những chữ này. Rất điên cuồng. Nhưng cái điên cuồng đó khiến cho lòng người bất giác dâng lên kính ý. Rất kiệt ngạo. Nhưng cái nghiệt ngạo đó khiến người ta phải khuất phục. 28 chữ to đó xuất hiện khoảng hơn nửa phút mới từ từ biến mất. Trong quá trình chữ viết biến mất thì con đường lát đá lại từ từ hiện ra. Một con đường đi về phương xa không có điểm dừng. Tựa hồ con đường này có thể kéo dài đằng đẵng không hề dừng lại. Mà hai bên đường lát đá thì từ mơ hồ đến rõ ràng huyễn hóa ra vô biên vô hạn cây cối. Đợi khi tất cả đều đã hiện rõ thì những người ở đây có thể giống như đi trên con đường bình thường đi vào linh dược viên. Đây là luật lệ vạn năm chưa từng thay đổi, chưa từng có xuất hiện sự khác lạ nào. Tất cả mọi người đều quỳ lạy kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đúng lúc này, mấy vạn năm qua không có ngoại lệ hôm nay xuất hiện. Ngay khi 28 chữ kia hoàn toàn biến mất thì ánh sáng vàng đột ngột lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện vài chữ to cùng phong cách. Sau khi vào trong, nếu dám quậy phá, lão tử thiến ngươi. Nhìn đến câu này, các lão gia tử đều rơi vào tình trạng hóa đá. Đây, chuyện gì xảy ra vậy? Nội dung mới thêm vào này sao lại thô tục như vậy chứ? Như vậy, sao còn xuất hiện trên vách đá nghiêm trang, túc mục? Hơn nữa, trước kia cũng không có chuyện này xảy ra. Những chữ viết kia rõ ràng là của Cửu U đệ nhất thiếu, cùng với 28 chữ trước là hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, những lời này rốt cuộc ám chỉ điều gì và nói với ai? Quân đại thiếu chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng ong ong, dưới khố tựa hồ có một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong tất cả mọi người, chỉ có hắn là hiểu được ý nghĩa của câu trên. Câu đó quả thực là để nói với mình. Cửu đệ nhất thiếu ở vạn năm trước đã để lại, đây là cảnh cáo nghiêm khắc. Bản lĩnh của Cửu đệ nhất thiếu, quân đại thiếu gia cũng không xa lạ gì. Lúc trước khi đạt được tiên thiên ngũ hành nguyên lực cũng đã từng được chỉ bảo, sớm đã nhìn quen những thứ kỳ quái. Nhưng nội dung của phần sau câu nói, con mẹ nó, ta cái này mà gọi là quậy phá sao? Ta không phải chỉ muốn một thân cây của ngươi sao? Còn thêm mấy trái cây nữa mà thôi, có cần một vạn năm rồi mà vẫn nghiêm túc như vậy không? Mà lại từ một vạn năm trước đã biết cảnh báo, thật sự là khinh thường khả năng kiềm chế bản thân của bổn thiếu gia. Ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt hay sao? Lần này chữ to mùa vàng lóe lên rồi lập tức biến mất, nhưng những người ở đây trong lòng đều nặng nề. Lão tổ tông đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc như vậy. Vậy thì phải quy củ, không được đùa giỡn. Lần này khi vào trong, tuyệt đối không thể quậy phá. Thà rằng làm thiếu, thậm chí là không, thế nhưng cũng không thể tùy tiện hành động. Mang theo tâm trạng nặng nề, đoàn người rốt cuộc tiến vào linh dược viên. Đi thẳng theo con đường lát đá đến một chỗ quẹo, Miêu Kinh Vân lập tức ra lệnh chia làm ba tổ chia nhau hái thuốc, cũng trịnh trọng nói rõ là nhất định phải trước thời gian quy định tập họp ở đây. Còn về phần quân Mặc Tà Miêu Tiểu Phiêu thì đi sau Miêu Hoàn Tịnh Vũ, ba người thành một tổ hành động độc lập đi về phía trung tâm của thảo nguyên ở phương xa mờ mịt, và phương hướng này đúng là hướng về Thất Thải Thánh Thụ. Theo lời của Miêu Hoàn Tịnh Vũ, quân đại thiếu gia rốt cuộc đã biết vì sao chủ nhân của dược viên lại chỉ có một người được chọn. Vì con đường này một người đi là tốt nhất, hai người đi cũng được, ba người đi thì miễn cưỡng, nhưng không thể vượt quá ba người. Một khi vượt qua con số này thì sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Thất Thải Thánh Thụ. Đương nhiên, trong số ba người không bao gồm chủ nhân của linh dược viên. Nói cách khác là với nhóm của quân Mặc Tà bây giờ vẫn có người thêm một người nữa. Nhưng từ sau lần chống lại thánh thụ và phải gánh chịu hậu quả thì cũng không có tăng số người lên, mà ngược lại mỗi lần chỉ có một người. Lúc này Miêu Hoàn Tịnh Vũ dẫn theo hai người đã là lần phá lệ đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua. Miêu Hoàn Tịnh Vũ đi ở giữa, Miêu Tử Miêu bên trái, quân Mặc Tà bên phải. Không gian này cũng không khác bên ngoài là bao, dẫm lên mặt cỏ có cảm giác vẫn thế, thêm vào hương thơm hoa cỏ từ bốn phía bay đến, khiến quân Mặc Tà cảm giác được vùng trời đất này không phải ảo tưởng mà thực sự tồn tại. Đi được một lúc, quay đầu nhìn lại, mây mù đã che mờ đường về, cả không gian tràn ngập một màu trắng xóa, cũng không thấy những người đi chung đã ở nơi đâu. Nơi này là vùng đất của thánh tụ. Trong linh dược viên, nơi này là nơi kỳ dị nhất. Miêu Hoàn Tỉnh Vũ vừa đi, vừa chậm rãi nói. Mảnh đất thảo nguyên này mờ mịt vô tận. Ở trong này tuyệt đối không có một gốc cây linh dược nào có thể sống sót. Vì thánh thụ không cho phép, cho nên linh dược không thể sinh trưởng. Quân Mạc Tà và Miêu Tử Miêu đã sớm thắc mắc. Từ khi tiến vào, hai bên rừng cây cơ hồ tùy ý có thể nhìn thấy một số linh dược chân quý khó tìm. Nhưng khi đi đến nơi này, ngược lại một gốc cây cũng không thấy, thậm chí ngay cả linh thảo bình thường nhất cũng không. Bây giờ, nghe Miêu Hoàn Tỉnh Vũ nói vậy, hai người mới biết, thì ra nơi này hoang vu như vậy, đều là do thánh thụ dở trò quỷ. Hai người nhìn nhau, cùng suy nghĩ. Cây thất thải thánh thụ này, xem ra là một tên có lòng chiếm hữu rất nặng, thậm chí còn có chút ích kỷ nữa. Nhưng Quân Mạc Tà suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng. Cũng giống như là có một số huyền thú mạnh mẽ, khu vực của nó tuyệt đối sẽ không tồn tại huyền thú khác. Một khi có huyền thú khác tiến vào, sẽ dẫn tới một cuộc chiến. Một gốc cây linh dược nồng đậm linh khí đến vậy, các thực vật khác khó mà trưởng thành quanh nó. Chẳng qua, cái cây thất thải thánh thụ này bá đạo hơn chút, bởi vì cái phạm vi cai trị của nó hơi rộng mà thôi. Đột nhiên, một mùi linh khí tươi mát từ xa truyền đến, Miêu Hoàn Tỉnh Vũ tinh thần nâng lên. Đến rồi. Hai người đưa mắt nhìn qua, liền thấy trung tâm của thảo nguyên rộng lớn, lúc đầu là nơi không hề có cái gì, bây giờ đã xuất hiện một gốc cây có thể nói là rất lớn, một cây đại thụ. Đường kính thân cây ít nhất phải có hơn 100 mét, cao rất cao, cành lá xung quanh nối liền nhau, giống như có thể chạm đến mây xanh, bay trên trời vậy. Mà lá của cây đại thụ này đều có hình dạng 9 góc rất kỳ lạ, lóe lên màu sắc khác nhau. Ngẩng đầu nhìn lên thì đó là một màu xanh biếc bình thường. Nhìn lại một lần thì đã biến thành màu hơi đỏ, sau đó là màu đen, màu tím. Lá cây luôn luôn biến đổi thành những màu sắc bất đồng. Khi ba người đến gần, lá của thất thải thánh thụ này bay qua, đồng thời cả thân cây cũng nghiêng lại một chút, tựa như một tên khổng lồ đội trời đạp đất, kêu căng, nhìn những tên nhỏ bé ở dưới chân mình. Quân đại thiếu gia ngẩn người một lúc, mở mắt. Hừ, một cái cây còn chảnh chó như vậy, thế này cũng quá là nhân tính hóa đi. Không thể không nói là đường kính thân cây hơn 100 mét, Quân Mạc Tà ở cả hai thế giới đều chưa từng nhìn thấy một cây nào lớn như vậy. Nếu mà đốn ngã thì không biết có thể làm ra bao nhiêu cái giường, cái tủ à. Lá cây xào xạc vang lên, một câu nói rõ ràng truyền đến. Đám nhóc huyễn phủ, các người lại đến đây vấn an thánh thụ đại nhân, có đem thứ tốt đến cho lão nhân gia ta không? Thánh thủ đại nhân tôn kính, hôm nay là ngày mà 100 năm mở ra linh dược viên một lần. Vì muốn chăm sóc thật tốt thánh thủ đại nhân, huyễn phủ đã chọn ra hai người tài tuấn, tiến đến mời đại nhân xem thử có phù hợp hay không. Và mời thánh thủ đại nhân mở ra con mắt trí tuệ, không gì không biết của ngài, xác định tương lai và hướng đi ngàn năm sau của linh dược viên. Miêu Hoàn Tỉnh Vũ hơi khom người, vô cùng cung kính nói với gốc cây. Quân Mạc Tà chớp chớp mắt. Đây rốt cuộc là tình huống con mẹ gì vậy? Đây không phải là chuyện cổ tích phải không? Một thân cây lại có thể hiểu được tiếng người sao? Còn có thể nói được tiếng người? Hơn nữa Miêu Hoàn Tỉnh Vũ còn cung kính với nó như vậy. Nó nghe có hiểu hay không chứ? Lá của cây thất thải thánh thụ xào xạc rung động, thậm chí là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lay động vài cái. Ba người ở đây rõ ràng nhận ra tâm trạng bây giờ của cái cây này rất sung sướng, và cũng mang theo vài phần kích động. Miêu Hoàn Tỉnh Vũ có chút ngạc nhiên. Từ trước đến giờ cũng không có xảy ra tình trạng này. Chẳng lẽ sự tôn kính của mình khiến nó vui đến mức như vậy? Nhưng lúc trước mình cũng nói thế, không thấy nó vui vẻ sung sướng à? Lá cây tiếp tục rung động, tựa hồ như có vạn người cùng nhau gào thét. Hai tên tiểu bối kia, các người bước lên vài bước. Quân Mạc Tà bĩu môi, đại thiếu cái gì chưa từng thấy qua. Chỉ gọi là tiếng rít của vạn người, đơn giản là tần suất âm thanh mà thôi. Dùng tất cả lá cây dao động trong một khoảng thời gian sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh. Nhưng cũng vì điểm này đã nói rõ, cái thất thải thánh thụ này quả thực có suy nghĩ, hơn nữa như tựa hồ trí tuệ cũng không thấp. Con mắt của Quân Mạc Tà chuyển động. Hắn nghe lời bước lên phía trước vài bước, Miêu Tiểu Miêu đi theo, nhưng khuôn mặt lại có chút sợ hãi. Dù sao chuyện kỳ quái như vậy, Miêu Tiểu Miêu trước kia chưa từng gặp qua. Vì vậy nàng lập tức nhận định cây thánh thụ trước mắt này giống như thần trong truyền thuyết vậy. Đột nhiên, lá cây gào lên những tiếng sắc nhọn, một giọng nói tràn đầy vẻ giận dữ vang lên. Tiểu bối kia, khuôn mặt đó của ngươi là có ý gì? Ngươi cư nhiên dám không biểu hiện sự kính trọng với thánh thủ đại nhân. Ngươi có biết đây là tội nặng cỡ nào không hả? Thì ra cái bĩu môi của quân Mạc Tà đã bị nó trông thấy. Thánh thủ giận dữ, bên trong linh dược viên lập tức mây bay gió thổi. Miêu Hoàn Thịnh Vũ âm thầm kêu khổ. Xem ra, cái thất thải thánh thủ này lại nổi điên nữa. Mấy lần trước cũng vậy. Giây trước còn đang vui mừng khôn xiết, giây sau thì không biết vì sao lại nổi giận. Nếu như không nhanh chóng tìm cách, cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Lúc này cũng giống như vài lần trước, căn bản không có ai chủ động trêu chọc nó. Nó lại không biết vì sao nổi giận. Quân Mạc Tà trợn mắt cứng lưỡi nhìn cái cây, nhìn nó đung đưa xảo xạc, tựa hồ như cơn giận dữ không thể ngăn lại được. Lăn, tất cả đều lăn ra ngoài cho bản đại nhân. Cái cây lúc này đột nhiên dùng tinh thần lực rít gào. Bản thánh thủ đại nhân không muốn nhìn thấy nhân loại nhỏ bé các ngươi. Người bị bệnh à? Quân Mạc Tà vẻ mặt không hiểu, mở miệng mắng chửi. Lúc nãy quan sát quân đại thiếu gia đã nhìn thấy trên cái cây này ngay cả một quả cũng không có, đang có chút tức giận. Phóng mắt nhìn chung quanh, mặc dù không gian ở đây giống như vô tận, nhưng cũng không nhìn thấy cây thất thải thánh thụ thứ hai, thứ ba đều quyến phủ tỉ mỉ nuôi trồng mà Miêu Hoàn Tịnh Vũ đã từng nhắc tới. Quân đại thiếu gia sớm đã có chút giận dữ trong lòng. Này, gốc cây này chỉ là một gốc, cư nhiên còn dám chửi quân đại thiếu, quả nhiên đúng là muốn nhịn cũng không nhịn được. Cái gì? Ngươi, tiểu bối nhà ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thất thải thánh thụ giận dữ rít gào. Ta nói cái gì ạ? Ta nói là ngươi bị bệnh. Quân Mặc Tà không thèm để ý sắc mặt khiếp sợ trắng bệch của hai cha con Miêu Tiểu Miêu và Miêu Hoàn Tịnh Vũ, không hề khách sáo quát lên. Ta thấy ngươi được những người trong huyễn phủ này chiều đến hư rồi. Ngươi có gì giỏi chứ? Ngươi còn không phải là một thân cây thôi sao? Ỷ vào bản thân sống lâu vài năm, chỉ cảm thấy mình rất giỏi sao? Cơ thể ngươi lớn như vậy mà mỗi năm chỉ có thể ra được hai quả thánh quả. Ngươi có cảm thấy xấu hổ hay không? Vậy mà còn dám ở đây hạ hê sung sướng. Ta nếu là ngươi đã sớm tìm một thân cây treo cổ tự sát rồi. Mà đúng rồi, bản thân ngươi cũng chính là cái cây, tự mình treo cổ trên thân mình là được. Nhưng nếu những người này là một cái cây, thoạt nhìn cũng rất thẳng a. À, tên tiểu bối nhà ngươi ăn nói bậy bạ, đúng là làm cho bản thánh thủ đại nhân tức chết. Thất thải thánh thủ càng lay động mạnh hơn, chớp mắt, trời đất rung động. Tiểu bối, người ăn nói ẩu tả, bản thánh thủ quyết định không tha cho ngươi. Đột nhiên vù một tiếng, một cơn lốc mạnh mẽ nổi lên, ở dưới tảng cây thất thải thánh thụ, có hai con rồng giống như rễ cây xù xì đột nhiên chui ra, giống như tia chớp bay đến gần quân Mặc Tà, cuốn lấy người hắn rồi lập tức oanh một tiếng. Ngay trung tâm thân thất thải thánh thụ xuất hiện thêm một cái động lớn, hai cái rễ cây cuốn lấy quân Mặc Tà ném vào trong đó. Lại một cái chớp mắt, thân cây khép lại, không còn khe hở nào có thể tìm ra. Hai cái rễ cây quay về đất, thân cây cũng không lay động, lá cây cũng không xào xạc nữa, cả vùng bình tĩnh như xưa. Cây thất thải thánh thụ này, vậy mà đem quân đại thiếu gia nuốt luôn. Miêu Tiểu Miêu kêu lên một tiếng, dường như muốn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Thánh thụ đại nhân, Miêu Hoàn Thịnh Vũ chấn động. Hắn còn trẻ không hiểu chuyện. Lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần không nên chấp nhặt với hắn, xin hãy hạ thủ lưu tình. Tên tiểu bối này, mồm mép bậy bạ, nói năng lỗ mãng, bản thánh thủ đại nhân sao có thể để hắn tùy ý nói xấu? Nếu không cho hắn chút giáo huấn, sau này sẽ như thế nào? Nhánh cây xào xạc vang lên. Các người cũng không cần lo lắng, bản đại nhân chỉ muốn dạy dỗ tên nhóc này một chút, cũng không hại đến mạng hắn. Các người hai người tạm thời đi ra ngoài trước đi. Đợi tên nhóc này bị ta điều giáo cho tốt, bà đại nhân tất sẽ thả hắn ra. Miêu Hoàn Tịnh Vũ trợn mắt há hồm, thả hắn ra ngoài. Chẳng lẽ lần này tới đây lại thất vọng mà về sao? Nơi này tròn 100 năm mới cho người ngoài tiến vào một lần, tiến vào thì lại lập tức phải đi ra ngoài, đùa giỡn ta sao? Thánh thủ đại nhân, xin ngài lão nhân gia trăm ngàn lần phải hạ thủ lưu tình. Miêu Tiểu Miêu cầu xin, hắn là một người rất tốt, ngài có thể không cần điều giáo hắn đâu. Dài dòng lắm lời cái gì, còn không mau cút. Thất thải thánh thụ dường như có chút giận dữ, đột nhiên thân cây lay động, cơn lốc nổi lên. Chỉ thấy một thoáng trời đất tối đen, khắp đất trời rơi vào một mảng tăm tối như mực, giờ ngón tay không thể thấy ngón, phía trước mắt cũng nhìn không rõ. Đợi cha con Miêu Tiểu Miêu hai người nhìn rõ mọi thứ, thì mới phát hiện là trước mắt trống trơn, mênh mông rộng lớn, chỉ còn lại một vùng thảo nguyên. Còn về cái cây thất thải thánh thụ vô cùng lớn thì đã sớm biến mất tung tích. Về thôi, hai, lần này lại uổng công, ít nhất phải chờ thêm vài trăm năm nữa. Miêu Hoản Tịnh Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Không, con không quay về đâu, con phải ở chỗ này chờ huynh ấy trở về. Miêu Tử Miêu quật cường lắc đầu, si ngốc nhìn vào vị trí trước kia thất thải thánh thụ tồn tại, lệ rơi tràn mắt. Nhà đầu ngốc, làm sao con biết quân dạ sẽ đi ra từ chỗ này? Thánh thụ ẩn hay hiện luôn luôn không có quy luật, hoàn toàn không thể nắm bắt. Hơn nữa, quan niệm thời gian của thánh thụ đại nhân cũng khác nhiều so với chúng ta. Còn nửa câu sau, Miêu Hoản Tịnh Vũ rốt cuộc không nói ra. Làm sao con biết hắn nhất định có thể đi ra? Nhưng nếu hắn không thể ra được thì sao? Chẳng lẽ con muốn chờ chỗ này cả đời? Con mặc kệ, con phải đợi ở chỗ này. Chờ 100 năm, 1000 năm, con cũng phải chờ. Nếu được không thể chờ đến lúc hắn đi ra, thì con sẽ chết ở chỗ này. Miêu Tiểu Miêu thần sắc kiên định nói ra, trong ánh mắt không hề có nửa điểm dao động. Miêu Hoản Tịnh Vũ bất đắc dĩ chỉ đành thở dài một hơi. Lúc này, ở bên trong thánh thụ, quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, tiếp đó lại sáng lên, thì ra là đã di chuyển vị trí đến bên trong thân cây. Nơi này là một cái không gian khác kỳ lạ hơn nhiều. Sương răng dày đặc khắp bầu trời, lại mơ hồ ẩn hiện bảy màu. Một mùi hương mông lung thoang thoảng bay ca, dưới thân cũng bằng phẳng một cách dị thường, rồi là không nhìn rõ mặt đất có màu gì. Vô số rễ cây với đủ loại hình dáng phiêu đãng xung quanh hắn. Quân Mặc Tà cười cười, bình thản ngồi xuống. Hắn đoán không có sai, mộc chi lực quả nhiên chính là loại khí tức mà bất cứ thực vật nào trên thiên hạ đều chào đón. Mà không nên nói là chào đón, còn hơn thế nữa, đó chính là thèm khát được sở hữu. Hành động chọc giận thất thải thánh thụ của quân đại thiếu gia, nói cho cùng chẳng qua là một loại thủ đoạn che giấu tai mắt người khác. Lúc thất thải thánh thụ vừa xuất hiện, cũng là lúc quân Mặc Tà đã vận khởi mộc chi lực, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất ra một tia khí tức, cho nên lúc đó thất thải thánh thụ mới có thể đung đưa, vui mừng lay động rất mạnh. Nguyên nhân là do thất thải thánh thụ đã cảm ứng được mộc chi lực nên mới biểu hiện ra sự kinh hỉ, chứ không phải là vì thánh thụ nghe lời lịnh hót, tâm tình trở nên thoải mái giống như Miêu Hoản Tịnh Vũ đã nghĩ. Sau đó quân Mặc Tà lấy thần thức truyền âm nói với thánh thụ, có muốn thứ này không? Nếu muốn thì hãy một mình nói chuyện với ta. Khúc gỗ mục này, nếu như có thần lực đủ để bắt chước tiếng người, thì đương nhiên là có thể nghe hiểu được. Quân Mặc Tà hoàn toàn nắm chắc điều ấy, truyền âm của mình đối phương nhất định có thể nghe được, hơn nữa nghe hiểu rất rõ. Sau đó quân Mặc Tà cố ý nói bậy nói bạ để chọc giận. Thánh thủ đại nhân cũng té nước theo mưa, đem hắn bắt đi. Bằng không, dựa theo tính tình quái dị của thất thải thánh thụ, trong lúc vô cùng giận dữ, làm sao có thể dễ dàng buông tha hai người Miêu Hoản Tịnh Vũ, chỉ trục xuất hai người đi coi như xong việc. Quân Mặc Tà lúc này vừa ngồi xuống thì đã cảm thấy không gian, không hiểu vì sao lay động một trận. Sau đó một thân ảnh mơ hồ từ trong hư ảo chậm rãi hiện lên, hóa thành hình người trước mặt hắn. Một khuôn mặt có chút quái dị, trên mặt trăng chịt rễ cây, cứ giống như một lão giả râu tóc rậm rì. Sau khi thấy quan năng lượng thần bí tới cực điểm của quân Mặc Tà, thánh thủ đại nhân khó mà dằn lòng được. Tên nhóc loài người, người muốn cùng bản đại nhân nói chuyện gì? Thánh thủ đại nhân cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống nói với quân Mặc Tà. Chuyện kia thì đợi lát nữa nói, trước tiên cho ta cái ghế đã. Quân Mặc Tà hừ một tiếng bĩu môi. Thái độ của người kiểu ấy thì nói chuyện cây rắm. Ghế sao? Ghế là cái gì? Nét mặt giả nua rậm rạp rễ cây của thánh thủ đại nhân lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ghế chính là... Ặc, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhìn thấy qua cái ghế bao giờ? Quân Mặc Tà trợn tròn mắt lên. Mà thân sắc ở trong mắt thánh thủ đại nhân càng thêm mê hoặc. Vậy thì cho ta cái chỗ để ngồi, ngươi không thấy chúng ta đứng quá xa nhau sao? Ngươi cao như thế, ta ngẩng đầu nói chuyện quá tốn sức, không thể thoải mái trao đổi, nói cũng bằng không. Quân Mặc Tà ngửa đầu nói. Thánh thủ đại nhân nháy mắt một cái, từ hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem con mắt của mình móc xuống. Ặc, sau đó đông một tiếng ném xuống dưới, con mắt này lập tức biến thành một cái mộc đôn. Thế này được chưa? Xoát một tiếng, bàn tay chẳng chịt rễ cây kia lại biến mất. Như vậy cũng được sao? Quân đại thiếu trợn lòi cả mắt, nhìn thấy hốc mắt của lão già này dần trở nên mơ hồ, sau đó lập tức lại xuất hiện một con mắt mới, thì không khỏi than thở một tiếng. Con mẹ nó quá trâu bò, không hổ là lão quái vật vạn năm, cũng có vài ngón nghề đấy chứ. Bật quá nhìn khối gỗ lớn trước mắt này, ít nhiều trong lòng cũng mắng thầm. Lão tử không ngờ có ngài ngồi trên một cái nhãn cầu, cái này cũng khiến cho người khác quá dị ứng đi. Bật quá nghĩ thì cứ nghĩ, còn ngồi thì vẫn phải đặt mông mà ngồi. Bản thiếu gia ngồi trên hạt chân châu của người đấy, thế nào hả? Vừa mới ngồi ổn định, nhãn cầu kia đã hóa ngay thành cây cột, lập tức cao lên, đem quân đại thiếu đẩy tới giữa không trung, đối diện với khuôn mặt kia.